Luân hồi thương đế, chương 1, võ đạo thế giới thiếu niên hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn năm trước thiên địa sinh ra dị biến, giữa thiên địa hình thành nên thiên địa nguyên khí, đồng thời với đó thiên địa sơ khai hình thành thiên tà nhị phổ cùng cửu đại thiên kinh, võ giả từ đó cũng xuất hiện nguyên bản thế giới trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã bị võ đạo thế giới thay thế, thế giới quy tắc cũng vì đó mà thay đổi, nhược nhục cường thực cường giả vi tôn. Thiên tà nhị phổ tương truyền là giữa thiên địa hai bộ tối đỉnh công pháp, thời gian trăm vạn năm qua đi có vô số thiên tài, cường giả tuyệt thế sáng tạo ra công pháp cường hãn nhưng đều không thể cùng thiên tà nhị phổ so sánh. Bất quá kể từ rất lâu trước thiên tà nhị phổ đã biến mất trong thời gian trường hà, trừ ra tiên đạo bát môn cùng tà đạo thất tông thì ai cũng không biết thiên tà nhị phổ là thế nào tồn tại. Lại nói cũng thật kỳ lạ, ngày đó lúc tiên tà nhị phổ xuất hiện trên thế giới, 8 người đầu tiên quan sát tiên phổ lại thấy được 8 loại tiên pháp khác nhau, 7 vị quan sát tà phổ cũng là lĩnh ngộ 7 loại tà công, nghe nói lúc đó những người này lẫn nhau trao đổi thì lại phát hiện ra mình quan sát tiên tà nhị phổ thấy đến nội dung là hoàn toàn khác biệt. Về phần cửu đại thiên kinh, đây nhưng là cửu đại bí pháp tương ứng với cửu đại cảnh giới luyện thể, mệnh tuyền, luân hải, động thiên, phong hầu, phong vương, phong hoàng, tôn giả, đế quân. Võ giả tu hành ở mỗi giai đoạn đạt tới cực hạn thì đều có khả năng nhận được thiên kinh tán thành. Truyền thuyết nói rằng nếu như có người đồng thời đạt được cả cửu đại thiên kinh thì có thể đứng ở thế giới chi đỉnh, thậm chí là nhòm ngó được cả võ đạo đỉnh phong chi bí. Bất quá cửu đại thiên kinh có linh, chỉ có người cơ duyên thâm hậu mới có thể ở trong minh minh cùng thiên kinh tiếp xúc. Lịch sử trường hà bên trong chưa từng xuất hiện người nào đồng thời nhận được toàn bộ cửu đại thiên kinh tiếp nhận. 80 vạn năm trước tiên tà hai phái không biết vì nguyên nhân gì phát sinh đại chiến, chiến hỏa liên miên lan ra khắp võ đạo thế giới kéo dài đến 500 năm mới chấm dứt. Tiên đạo bát môn bên trong thiên sơn môn cùng lưu ly môn trực tiếp diệt môn. Tà đạo thất tông cũng là tổn thất thảm trọng, tà minh tông hủy diệt thất sát tông phong sơn. 70 vạn năm trước yêu tộc xuất hiện một vị khổng tước yêu đế, yêu tộc dưới sự dẫn dắt của hắn đã phát triển trở thành một cỗ thế lực đáng sợ gây họa loạn cho toàn bộ thế giới, cuối cùng tiên tà nhị phái liên hợp đem yêu tộc đánh lui vào yêu vực. Chép mới luôn có tài. Chăm chui en, me, 50 vạn năm trước yêu tộc lao ra khỏi yêu vực, vô số yêu tộc cường giả giết vào nhân tộc thế giới gây nên vô tận sát lục. Tiên tà nhị phái rất nhiều cường giả nổi giận truy sát yêu tộc cường giả nhưng vẫn có rất nhiều yêu tộc ẩn giấu trong nhân tộc thế giới. Sau đó trăm năm tiên tà hai phái cử ra vô số cường giả hao phí không ít tâm sức dựng lên cổ yêu chiến trường ngăn chặn phía ngoài yêu vực. Đồng thời với đó các phái cử ra đại quân chấn giữ cổ yêu chiến trường, yêu tộc nếu như muốn lao ra yêu vực thì cần phải đi xuyên qua được cổ yêu chiến trường phòng tuyến này. 40 vạn năm trước tà đạo xuất hiện kinh tài tuyệt diễm Lâm Phiên Vân, Phiên Vân Đại Đế. Người này thống lĩnh tà đạo đem tiên đạo ép đến không thở nổi, tiên đạo tông phái cơ hồ là phong tông bo bo giữ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 vạn năm trước phong thủy luân chuyển, tiên đạo xuất hiện cự nghiệt phong vũ đại đế Lưu Bá Ích. Dưới sự thống lĩnh của y, tiên đạo điên cuồng quật khởi, tà đạo tông phái bị ép đến như là chuột chạy qua đường. Đan đạo xuất hiện Đan Thanh đại đế lấy đan chứng đế, thiên hạ đan đạo hưng thịnh, võ đạo phồn vinh. 20 vạn năm trước yêu tộc sau vô số lần trùng kích cổ yêu chiến trường thì đã một lần nữa lao ra yêu vực, tiên tà nhị phái chấn thủ cường giả tổn thương thảm trọng, có thể là sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì mà yêu tộc đột nhiên lui binh trở về yêu vực. 10 vạn năm trước, khép lại, võ đạo thế giới lục trên khuôn mặt có phần non nớt của Đoạn Ngọc không nhịn được mà hiện lên một vòng hào hứng, võ đạo thế giới rộng lớn cùng với vô vàn kỳ sự để cho hắn vô cùng chờ mong. Quả thực là đặc sắc, ta Đoạn Ngọc tương lai không biết có thể hay không đánh ra một mảnh thiên địa. Đoạn Ngọc hai mắt hiện lên một vòng tinh mang không phù hợp với lứa tuổi của mình, thấp giọng lẩm bẩm. Đoạn Ngọc thân sinh là Thánh Nguyên Đế Quốc tứ hoàng tử, thân phận bất phàm, hôm nay bất quá 14 tuổi. Số tuổi này ở trong võ đạo thế giới cũng mới xem như vừa mới nhập môn, thế nhưng sinh ra ở trong gia đình đế vương, hắn cho dù lại nhỏ thì cũng đã được giáo dục rất nhiều thứ, trong này bao quát võ đạo thế giới thưởng thức đế công thâm ảo cùng với trị quốc sự vụ, đương nhiên, lấy hắn độ tuổi thì những giáo dục này chỉ xem như là vỡ lòng, có thể học được bao nhiêu thì còn phải xem tự thân hắn thiên phú cùng nỗ lực. Từ lúc năm 10 tuổi, kể từ khi trải qua sự kiện kia thì hắn đã quyết tâm học võ, một đứa trẻ chỉ có 10 tuổi nhưng lại tỏ ra có ý chí kiên định cùng chỉ số thông minh vượt xa thường nhân đã khiến Đoạn thị hoàng tộc một chút cường giả chú ý đến, đáp lại thì hắn ở trên phương diện tu hành cũng không để những người kia thất vọng. Võ đạo cảnh giới đầu tiên là luyện thể cảnh, cảnh giới này cơ hồ chỉ là nện chắc nhục thân căn cơ, thân thể vô lậu, thể lực vượt xa phàm nhân, đạt tới cực hạn thì đánh ra lực đạo có thể đạt tới dọa người một vạn cân. Chính vì cảnh giới này đặc thù nên cơ hồ là lấy các loại thể thuật cùng linh tài, dược liệu đến kích thích thân thể tăng cường luyện ra cân cốt, bồi bổ lục phủ ngũ tạng. Lấy Đoạn Ngọc thân phận thì luyện thể cần đến thể thuật cùng các loại tài nguyên cơ hồ là không cần lo lắng, tu võ 2 năm cũng đã đạt tới luyện thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, tốc độ như thế ở trong đồng lứa cũng đã xem như rất nhanh. Ở Thánh Nguyên Đế Đô hắn cũng là một trong mấy vị đỉnh phong thiên kiêu, thân phận, địa vị, danh tiếng ở trong thế hệ trẻ tuổi cũng vô cùng cao. Luyện thể cảnh 9 tầng đi lên chính là mệnh tuyển cảnh, thế nhưng lấy Thánh Nguyên hoàng tộc nội tình cùng tin tức thì đều biết luyện thể cảnh 9 tầng phía trên còn có truyền thuyết luyện thể cảnh 10 tầng đại viên mãn. Đoạn Ngọc dừng ở cảnh giới hiện tại đã có 3 tháng, nếu như không phải hắn muốn truy đuổi luyện thể 10 tầng thì hắn từ hơn 1 tháng trước đã có thể đột phá mệnh tuyển cảnh. Đêm qua Đoạn Ngọc một lần nữa nếm thử trùng kích luyện thể 10 tầng nhưng như cũ thất bại, trong lúc chán nản hắn đi đến tàng thư các này đọc một chút thư tịch, đọc đến quyển này có phần cũ nát. Võ Đạo Thế Giới Lục, cũng là vô tình thấy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Nguyên Hoàng tộc trong lịch sử cũng chỉ có 3 vị đạt được luyện thể 10 tầng lần lượt là Khai Quốc Lão Tổ, Đệ Tam Tổ cùng Đệ Lục Tổ, khoảng cách gần nhất cũng đã có vạn năm, bọn hắn làm sao làm được? Không lẽ chính là ở trong Minh Minh đạt được luyện thể thiên kinh tán thành? Đoạn Ngọc khẽ thở dài một tiếng than nhẹ. Lúc trước hắn nghe đến luyện thể 10 tầng truyền thuyết nhưng không có rõ ràng căn nguyên, lúc này đọc xong Võ Đạo Thế Giới Lục, thì một cách tự nhiên hắn liền nghĩ tới cửu đại thiên kinh. Thiên kinh cho dù không phải là con đường mở ra luyện thể 10 tầng thì cũng chắc chắn là có liên quan, luyện thể cực hạn, luyện thể 10 tầng, cả hai ở giữa nên có cái gì liên hệ. Đoạn gia ta được đến luyện thể thuật là từ một trong bát đại tiên môn, tinh thần môn, như vậy ở luyện thể cảnh ta cũng không nên kém những vị tiên môn thiên kiêu kia, thế nhưng ta cuối cùng vẫn kém cái gì. Khai Quốc Lão Tổ có thể đạt được thiên kinh thừa nhận, Tam Tổ cùng Lục Tổ đều được, ta về lý không nên kém bọn họ á hát. Hắn có chút vò vò đầu nói. Cùng tu luyện một loại thể thuật ở trên phương diện linh tài, dược liệu phối hợp hắn đều không kém 3 người trên, không những thế ở trên phương diện tinh thần hắn tự tin mình mạnh hơn cả 3 vị lão tổ tông kia cộng lại, thế nhưng cuối cùng hắn lại vẫn không thể đạt được luyện thể 10 tầng, điều này quả thực là để hắn có chút không phục. Còn có 4 tháng nữa là tới tiên môn khảo hạch, không có gì ngoài ý muốn thì tam tỷ cùng ngũ đệ hiện tại đều đang tập trung vào trùng kích mệnh tuyển cảnh, ta so với 2 người bọn họ đột phá luyện thể 9 tầng sớm hơn 2 tháng, nếu như trong 1 tháng nữa không thể đột phá đến luyện thể 10 tầng thì cũng chỉ có thể trùng kích mệnh tuyển cảnh. Chỉ là, dừng lại chốc lát thì Đoạn Ngọc mới nói nhỏ, đến lúc cuối cùng kia hắn nơi đáy mắt lóe lên một đạo thật sâu sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắn 14 tuổi niên kỷ lại có dạng này sát cơ cùng ẩn nhẫn thì tất nhiên là không giống bình thường, nguyên nhân cũng chỉ có một khả năng, đó là hắn từng trải qua chuyện gì đó đặc biệt kinh khủng trùng kích tinh thần mang tới ảnh hưởng. Thôi được rồi, đã gia tộc không thể giúp ta thì chính ta đến, chỉ cần bái nhập tinh thần tông, học tập chính tông tiên đạo, ta tương lai vẫn có thể báo thù cho mẫu thân. Sát cơ nháy mắt tiêu tán, Đoạn Ngọc ánh mắt khôi phục như thường nhẹ giọng nói. Nói đoạn thì hắn liền muốn đứng lên đi ra khỏi tàng thư các. Sát khí thật tinh thuần, tiểu tử lấy ngươi thiên tư bái nhập tiên môn thật quá lãng phí, chi bằng bái nhập tà tông á hát. Bất quá chính ở lúc này thì một đạo thanh âm nhàn nhạt mang theo kinh ngạc truyền vào trong tai của Đoạn Ngọc, như vậy đột ngột một màn để hắn kém chút nhảy dựng lên, trên tay. Võ Đạo Thế Giới Lục, vô tình rơi xuống đất, là ai? Đoạn Ngọc toàn thân lông tơ dựng đứng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi liếc nhìn xung quanh trầm giọng quát. Cách chương.